lộ vẻ kinh hãi thất thành nói: Thiên đình đại chu thiên tinh đấu thuật số. Chiết Hòa Lệ, ngươi ở trong thiên đình linh tú có học qua cái này không? Chiết Hòa Lệ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: Thực sự là quỹ tích chu thiên tinh đấu của thiên đình, bên trong cất giấu một vấn đề đạo thuật số khó khăn, cùng với chu thiên tinh đấu trên vách tường có phần tương ứng, tạo thành một tòa sát trận. Chỉ cần giải được vấn đề khó khăn này là có thể tiến vào sát trận, lấy ra cái hộp nhỏ này. Hai người lập tức lấy ra các loại đinh binh tính toán, bắt đầu nhanh chóng tính toán theo công thức. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đứng dậy, linh binh tính toán cỡ lớn ở trên cạnh hắn đã tách ra, vù vù bay vào trong túi thảo thiết của hắn. Hai vị sư huynh không cần tính nữa đâu, là 33 vạn năm. Tần Mục đi về phía trước, quan sát trận chu thiên tinh đấu bao phủ hộp nhỏ, nói: Là tinh đồ 33 vạn năm trước, cùng với duyên khang thiên tượng có khác biệt rất nhỏ. Nói ra thật là xấu hổ, ta vừa giải xong, không ngờ từ bên trong đã tìm hiểu ra kiếm thứ 14 thực sự của đạo môn. Hắn mặt mày hớn hở, xoay người lại chạy đến trước bức tranh trên tường, cười nói: Hơn nữa ta còn có một phát hiện rất kỳ diệu. Tinh độ trên vách tường này là đến từ phía Nam Đại Khư 33 vạn năm trước, địa điểm quan sát đánh giá ở gần Nam Hải. Các người nói có kỳ quái hay không? Vị ma thần ba đầu sáu tay này là đến từ Nam Hải của Đại Khư 33 vạn năm trước. Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hòa Lê liếc mắt nhìn nhau, lập tức bước vào trong sát trận chu thiên tinh đấu, xung quanh hộp nhỏ, phóng về phía cái hộp nhỏ kia phóng đi. Tần Mục giải đáp, như vậy bọn họ lại có thể căn cứ vào đáp án này dễ dàng tiến vào trong sát trận để đoạt được hộp nhỏ. Nguy rồi, hình như ta tính sai. Đứng trước tinh đồ của bức tranh vẽ trên tường, Tần Mục chợt vỗ gáy mấy lần, dậm chân nói: Chắc là 35 vạn năm. Hai vị sư huynh, các người tiến vào thế nào? Vậy phải làm như thế nào? Trong sát trận chu thiên tinh đấu, Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hòa Lê nghe được giọng nói của Tần Mục truyền tới, đồng thời đổ máu. Bọn họ ngược lại cũng không phải là bị Tần Mục chọc cho tức giận tới mức nôn ra máu, mà là chu thiên tinh đấu sát trận đột nhiên biến hóa, biến thành một dải ngân hà chói lóa. Tinh quang dẫn dắt lẫn nhau, từng tinh quang liên kết, dây tinh quang là do vô số thần thông phủ văn phức tạp tạo thành, hóa thành sát trận khởi động. Trong nháy mắt lại khiến hai người bị tổn thương nặng nề. Mà từ cái góc độ này của bọn họ nhìn lại, cái hộp nhỏ kia ở trung tâm linh hà lại biến thành một hộp vuông cực lớn nằm ngay ngắn treo ở trung tâm tinh hà. Ở bên trong biển sao nặng nề di động, từng hào quang cũng biến thành lớn vô cùng, cùng với tinh quân quấn quýt với nhau. Bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ được với tòa sát trận này. 35 vạn năm, mấy chữ này rút cuộc là thật hay giả? Hai người nôn ra từng ngụm máu tươi, từng người thi triển ra thủ đoạn liều mạng chống đỡ, cắn răng nói: Không quan tâm tới hắn, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Hai người toàn lực vận chuyển, tính toán quỹ tích ngôi sao tinh quang, tránh dây tinh quang, thân hình nhanh chóng di chuyển. Quả nhiên sát trận dần dần dừng lại, từng ngôi sao xung quanh khôi phục lại kích thước bình thường, biến thành từng ngôi sao cát từ từ chuyển động. Trên trán của Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hòa Lì có mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đang muốn nhảy vào trung tâm của sát trận lấy đi hộp nhỏ thì đã thấy Tần Mục đi tới trung tâm của sát trận, đứng ở trước mặt cái hộp nhỏ. Trong lòng Tề Kiều Nghi khẩn trương, đang muốn tiến lên, đột nhiên khí huyết quẩn quẩn, hắn thầm cả kinh. Vừa rồi hắn bị thương, bị dây tinh quang lướt qua đầu vai lộ ra một lỗ thủng lớn, nhưng mà miệng vết thương này lại không chủ động khép lại, trái lại máu tươi không ngừng chảy ra, mỗi một giọt máu tròn đang bay lên, lướt về với bộ thi thể khô quắt ở trên vương tọa sắt thép. Hắn vội vàng nhìn về phía Chiết Hòa Lệ. Chiết Hòa Lệ cũng bị thương giống như hắn, không khống chế được khí huyết, máu tươi đang bay về phía bộ thi thể khô quắt này. Giọt máu đầu tiên rơi vào trong miệng thi thể khô quắt, xung quanh đột nhiên yên lặng, yên tĩnh có chút quỷ dị. Bỗng nhiên trong miệng của bộ thi thể khô quắt này truyền đến một tiếng gào thét thật dài, tiếp theo là phát ra âm thanh lách cách xèo xèo. Hai người sờn tóc gáy, vội vàng bịt hết vết thương của bản thân, nhưng vẫn cảm giác được tinh khí đang xói mòn. Có quỷ gì? Chiết Tòa Lê quyết định thật nhanh, lập tức phi thân lui về phía sau, phóng về phía ngoài điện. Tề Kiều Nghi do dự một chút, nhìn Tần Mục trong trận,